Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1022, Thiên Mệnh Vĩnh Hằng. Ngay tại lúc này, Vô Thượng Dịch Nhất, Vô Thượng Thái Sơ nhìn thấy Lý Cầu Tiên tu vi cảnh giới trượt xuống đến cấp chí tôn sát na. Thân bên trên phát ra thần uy liền phảng phất siêu tân tinh tinh bảo. Vô tận quang mang cùng năng lượng mang theo bàng bạc uy áp tự hai người bọn họ trên thân càn quét mà ra, hóa thành phức tạp đến có thể diễn dịch vũ trụ hủy diệt. Vũ trụ đàn sinh tuyệt phẩm vô thượng pháp, đồng thời hướng Lý Cầu Tiên nghiền ép mà đi. Tuế Nguyệt Điêu Linh, vũ trụ chất điểm, hai đại tuyệt phẩm vô thượng pháp cuốn lên Lý Cầu Tiên thân thể. Khiến bỗng nhiên hạ thấp cảnh giới trí tôn Lý Cầu Tiên căn bản không kịp làm ra phản ứng. Vô thượng thân thể tại chỗ bị ma diệt. Bành, thân thể bạo tán, vô tận quang mang tự Lý Cầu Tiên trên thân tiêu tán mà ra. Liền phảng phất một viên bị cưỡng ép xé rách siêu cấp hàng tinh. Tốt, thấy cảnh này, dù là từng vị vô thượng nhóm đều cảm xúc mờ nhạt. Nhưng vẫn không nhịn được phát ra một trận hoan hỉ kinh hô. Hắn vô thượng thân thể bị đánh tan. Ong ong, bị đánh tan vô thượng thân thể Lý Cầu Tiên tựa hồ muốn một lần nữa đem thân hình ngưng tụ. Tầng tầng lưu quang không ngừng lấy tính mạng của hắn hạch tâm làm trung tâm thu nạp. Hắn cho dù bị chúng ta tước đoạt chí tôn căn cơ, khiến cho vô thượng cảnh giới bất ổn, thời gian ngắn đáp xuống cảnh giới chí tôn, nhưng năm đó hắn luyện hòa vĩnh sinh chân thủy ưu thế còn tại. Hắn vẫn được cho vô thượng sinh mạng hình thái, vì vậy muốn đem hắn triệt để ma diệt vẫn cần phải hao phí một chút tay chân. Dịch Nhất vô thượng, ngưng trệ thời không, giảm bớt hắn cảnh giới khôi phục thời gian. Sau đó hai chúng ta thừa cơ nhất cổ tác khí đem tính mạng của hắn hạch tâm triệt để ma diệt. Thái Sơ vô thượng quát khẽ một tiếng, toàn thân trên dưới phảng phất một cái năng lượng to lớn chuyển hóa khí. Đem sau lưng bát đại vô thượng lực lượng liên tục không ngừng dẫn dắt đến thân thể mình. Sau đó diễn hóa ra mô phỏng vũ trụ mới sinh một khắc này tuyệt phẩm công sát vô thượng pháp vũ trụ. Chất điểm, hướng ngay Lý Cầu Tiên sinh mạng hạch tâm oanh kích mà đi. Cũng tại trong số mệnh hắn sát na bộc phát ra, loại kia uy lực liền tương đương với tại một cái nhân thể bên trong trồng vào một viên vũ trụ nổ lớn hạt giống. Đang trồng nhập trong cơ thể hắn sau thời điểm ầm vang dẫn bạo, ẩn chứa uy năng cùng lực lượng hủy diệt, đủ để đối với bất luận một vị nào vô thượng tạo thành chí mạng tính đả kích. Tốt, Dịch Nhất vô thượng đồng ý một tiếng. Liền muốn vận dụng thời gian chi lực, vặn vẹo Lý Cầu Tiên chỗ ở hư không thời gian. Nơi xa thấy cảnh này vô thượng Y Sơn Tẫn, vô thượng Ly hai người dốc hết toàn lực muốn đến đây viện trợ. Làm sao bọn hắn bị vô thượng cuối cùng cùng mang người dây dưa, căn bản không thoát thân nổi, nhất thời ở giữa không khỏi lo lắng không thôi. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, ai có thể nghĩ tới. Vấn đề không là xuất hiện ở vô thượng pháp bên trên, mà là xuất hiện ở môn này thần vương cảnh giới liền có thể tiếp xúc đến trúc cơ pháp bên trên. Lý Cầu Tiên cảm thụ được tự thân cái kia phù phiếm căn cơ tại thời gian cực ngắn bên trong lại lần nữa phong phú một màn, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại vận mệnh vô thường cảm giác. Vô thượng Dịch Nhất, vô thượng Thái Sơ, thậm chí cả vô thượng Trạm Uyên mấy người đồng loạt ra tay tới đối phó hắn. Hắn đã sớm dự liệu được những này người tất nhiên sẽ có ngăn chặn hắn thủ đoạn. Cũng không luận hắn như thế nào kiểm tra, nghiệm chứng, lại từ đầu đến cuối không có kiểm tra ra tệ nạn chỗ. Chỉ có thể nói bọn hắn thủ đoạn quá mức không thể tưởng tượng. Thái Sơ vô thượng, Dịch Nhất vô thượng một bước mấu chốt nhất trên thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Mà hắn tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật lấy cái này một pháp môn đúc thành chí tôn. Căn cơ từng màn đều có dấu vết mà lần theo. Một bước này theo lý thuyết là thiên y vô phùng, nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật so với chân chính thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đến, đã sinh ra khác biệt. Hắn năm đó ở nguyên giới ở trong mượn Hồng Quân Chí Tôn tay, tái tạo thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, khiến cho thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật ẩn ẩn có liên lạc khí vận lực lượng. Mà khí vận thì cùng loại với thiên mệnh, vận mệnh, hết thảy, thật giống như trong cõi u minh một loại nào đó chú định. Nhân quả tuần hoàn, nhất trác nhất ẩm, vận mệnh, đây là vận mệnh lực lượng a. Hết thảy tất cả đều sớm có sắp xếp, có lẽ liền liền ta hiện tại tao ngộ nguy cơ cũng là vận mệnh bên trong một bộ phận. Mà trận này vô thượng vây giết cũng là ta thành tựu vĩnh hằng, thu hoạch được thiên mệnh trận chiến cuối cùng. Tại một trận chiến này qua đi, chúng vô thượng vẫn lạc, ta con đường trưởng thành lại không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Cuối cùng nhất phi trùng thiên, cho đến vĩnh hằng, thiên mệnh, vĩnh hằng thiên định, đây chính là hắn thiên mệnh. Hắn chú định sẽ thành vĩnh hằng. Ầm ầm. Ngay tại Lý Cầu Tiên thần sắc hoảng hốt lúc, không gian bốn phía kịch liệt chấn động, lấy hắn làm trung tâm phương viên số vạn cây số thời không đúng là bị một cỗ cường đại lực lượng chỗ lẫn lộn, thời gian bắt đầu cấp tốc chậm chạp. Một màn này, để hoảng hốt ở trong Lý Cầu Tiên lấy lại tinh thần. Hắn hiện tại hãy còn lâm vào một trận đại chiến ở trong. Có lẽ thiên mệnh ở trên người hắn. Hắn chú định sẽ trở thành vĩnh hằng, dù là hắn không giãy giụa, không cố gắng, vẫn có biện pháp bài trừ trước mắt ác liệt thế cục. Nhưng, hắn không dám, cũng sẽ không đem tương lai của mình giao phó tại trong cõi u minh suy đoán bên trên. Thật giống như cho dù có người nói cho ngươi, ngươi chỉ cần nhảy lầu tự sát, không ngừng sẽ không chết, còn có thể thu được 100 triệu. Có thể người kia vẫn chưa chắc có thể làm ra nhảy lầu lựa chọn. Dù là hắn thật sẽ không chết. Hô, Lý Cầu Tiên thở dài một hơi. Cải tiến bản thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật cấp tốc vận chuyển. Môn này thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật mặc dù lấy nguyên bản làm căn cơ, nhưng đã sớm trò giỏi hơn thầy. Tại lọt vào vô thượng dịch nhất tước đoạt thời nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nhưng giờ này khắc này đã khôi phục vận chuyển thứ nhất thời gian, đã đem tu vi cảnh giới của hắn một lần nữa đẩy lên tới vô thượng tình trạng. Vô thượng, không đến ba cái hô hấp, trọng đăng vô thượng dịch nhất lẫn lộn thời không thủ đoạn đối phó một vị trí tôn tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng đối phó một vị vô thượng, người si nói mộng, bành. Lẫn lộn thời không bị Lý Cầu Tiên ầm vang đánh tan. Từng vòng sóng lăn tăn từ hắn trên người nhộn nhạo lên, cuốn về phía tứ phương, đồng thời thuộc về vô thượng khí tức từ hắn trên người tràn ngập, càn quét trong khoảnh khắc, để vô thượng dịch nhất, vô thượng thái sơ hai người thốt nhiên biến sắc. Làm sao sẽ, làm sao lại nhanh như vậy? Vô thượng dịch nhất có chút khó mà tin tưởng. Hắn hiện tại đã khôi phục lại vô thượng cảnh giới. Dịch nhất vô thượng, ngươi không phải nói, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật cái này một cây cơ bị hút đi. Thế tất đối với hắn chí tôn căn cơ tạo thành ảnh hưởng. Hắn muốn khôi phục lại, ít nhất phải 3 năm ngày thời gian a. Mà cái này 3 năm ngày thời gian chúng ta đem thời không lẫn lộn để thăng nghìn lần. Tất nhiên có thể đem hắn nhất cử ma diệt, nhưng là bây giờ, không đến ba cái hô hấp, thái sơ vô thượng càng là ẩn ẩn mang theo một tia lửa giận. Ta, vô thượng dịch nhất chẳng biết trả lời như thế nào, là thiên mệnh, Lý Cầu Tiên nói, nhưng mà, tại hắn nói ra lời nói này đồng thời, đang cùng Lý Cầu Tiên tranh đoạt nguyên giới quyền khống chế trọng uyên vô thượng đồng thời mở miệng. Là thiên mệnh, Lý Cầu Tiên nghe tiếng, ánh mắt dừng lại ở Trảm Uyên vô thượng trên thân. Một lát, đạm mạc nói một tiếng, không sai, là thiên mệnh chú định ngươi sẽ chết trên tay ta. Vô thượng Trạm Uyên nhìn một chút Lý Cầu Tiên, lại nhìn một chút Nguyên Giới, lại là cười nhạt, giờ phút này, hắn lực lượng đã cùng Nguyên Giới lực lượng đan vào một chỗ. Căn bản là không có cách thứ nhất thời gian rời khỏi Nguyên Giới. Ngược lại là Thái Sơ Vô Thượng, Dịch Nhất Vô Thượng mấy người lâm vào không sâu, như là muốn đi, lúc nào cũng có thể toàn thân trở ra. Nói một cách khác, cái khác Vô Thượng có thể sẽ không chết, nhưng lại tại Nguyên Giới Trung ương hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, nếu như bọn hắn đi thật, Lý Cầu Tiên tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua bọn hắn. Trừ phi bọn hắn xa cách vũ trụ mênh mông, tiến về tinh không biên giới hư vô khu vực, bằng không, cuối cùng bọn hắn vẫn đem khó thoát bỏ mình vận rủi. Thiên mệnh, thuộc về Vinh Diệu Thánh Điện Vô Thượng Hắc Bạch nhìn xem Lý Cầu Tiên ở đây loại hiểm ác dưới. Cục diện thế mà vẫn có thể lật bàn, quay về vô thượng, thần sắc không khỏi trở nên một trận đắng chát. Thiên mệnh, thật là thiên mệnh. Vô thượng tiên, thiên mệnh vĩnh hằng tiên, ta không tin trời mạng. Vô thượng Dịch Nhất một tiếng gầm nhẹ, chuyện tới bây giờ, chỉ có thể ra sức đánh cược một lần, nếu không chờ đợi chúng ta tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Vô thượng Trạm Uyên, dốc hết toàn lực cho chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Không sai, ta cũng không tin trời mạng. Nhân định thắng thiên, vô thượng Thái Sơ một tiếng gầm nhẹ, hai tay của hắn đột nhiên đại trương, thân hình thế mà dần dần hư hóa. Cùng lúc đó, một trận kịch liệt năng lượng ba động trùng trùng điệp điệp càn quét ra. Ngay sau đó liền thấy sóng lăn tăn khuếch tán, tựa hồ có một tôn vô cùng khổng lồ vật thể chính vỡ vụn khư giới. Được triệu hoán mà đến. Dựa vào vô thượng nhóm nhạy cảm đến cực điểm cảm ứng. Lờ mờ bên trong đó có thể thấy được kia là một phương động thiên. Thái Sơ Vô Thượng Thái Sơ Động Thiên. Hắn tại lựa chọn thân hợp động thiên. Hóa thân thượng cổ vô thượng. Tử huyền vô thượng kinh hô. Đến một bước này, chúng ta trừ thân hợp động thiên. Lấy động thiên lực lượng cùng hắn đối kháng còn có thể có lựa chọn gì? Cổ mộc. Vô thượng cười khổ một tiếng, trên thân năng lượng ba động đồng thời hạo đãng càn quét. Triệu hoán bắt nguồn từ mình động thiên thế giới, lựa chọn hóa thân thượng cổ vô thượng, thân hợp động thiên. Bất quá đối với những này vô thượng nhóm Lý Cầu Tiên căn bản không có để ý tới. Thân hợp động thiên cũng không phải là chuyện dễ dàng, đồng thời cho dù bọn hắn thật thân hợp động thiên. Chỉ cần hắn có thể một lần nữa nắm giữ nguyên giới. Lại có thể như thế nào? Để nguyên giới trực tiếp nghiền ép lên đi. Như thường có thể đem bọn hắn động thiên từng cái đánh tan. Lập tức hắn ánh mắt dừng lại ở vô thượng Trạm Uyên trên thân. Nguyên giới, chung quy là ta nguyên giới. Ngươi làm sao có thể cùng ta đối kháng? Lý Cầu Tiên nói vừa xong. Cường đại thần niệm càn quét nguyên giới, trong chốc lát thẩm thấu đến nguyên giới mỗi một cái góc. Đồng thời khống chế nguyên giới tất cả lực lượng, bắt đầu từng chút, một tấc đem thuộc về vô thượng Trạm Uyên lực lượng khu trục. Vô thượng Trạm Uyên cứ việc dốc hết toàn lực phản kháng. Giấy rùa, mưu toàn lấy nguyên giới lực lượng cùng Lý Cầu Tiên vị này chân chính nguyên giới chi chủ đối chọi. Gay gắt, nhưng là, không có dùng. Hắn cưỡng ép chống đỡ sau một thời gian ngắn. Lý Cầu Tiên cuối cùng đem hơn phân nửa nguyên giới lực lượng nắm giữ. Nương theo lấy hắn vẫy tay đè ép. Nguyên bản rằng co không xong cái kia cái năng lượng thật lớn vòng xoáy đột nhiên giáng lâm. Trong chốc lát đem vô thượng Trạm Uyên hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Kết thúc, Lý Cầu Tiên thản nhiên nói một tiếng. Nguyên giới lực lượng bao trùm vô thượng Trạm Uyên thân thể. Thời gian lập tức bắt đầu điên cuồng gia tốc. Trong chớp mắt đã gia tốc đến 3.000 lần nhanh chóng. Ở đằng kia năng lượng to lớn vòng xoáy bên trong. thuộc về lưu ly kiếm quang quang huy không ngừng lấp lánh. Mỗi một lần lấp lóe đều sẽ suy yếu một bộ phận vô thượng trạng nguyên khí tức. Chúng vô thượng nhóm nhìn về phía bị nguyên giới lực lượng bao phủ chấn áp lại trạng nguyên vô thượng, nhất thời ở giữa đều sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Kết thúc, linh lung vô thượng thần sắc ảm đạm, trạng nguyên vô thượng, xong. Hắc bạch vô thượng trong mắt hiện ra một tia hối hận. Thiên mệnh vĩnh hằng, thiên mệnh vĩnh hằng, ha ha ha, đây chính là thiên mệnh vĩnh hằng. Thiên mệnh sở quy, bất hủ không ngã, vĩnh hằng cảnh giới, chúng ta đều chỉ là vật làm nền. Buồn cười, sao mà buồn cười, mà một mực đau khổ truy cầu vĩnh hằng chi cảnh vô thượng dịch nhất giờ khắc này càng là thất thố. Ngửa mặt lên trời cười to, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.